miệng lão hét lên một tiếng, hai mắt sung huyết. Vào lúc đó một luồng linh lực từ trong cơ thể lão trào ra, tấn công thẳng về phía Tô Trường An. Thân thể Tô Trường An khẽ chấn động, cuối cùng vẫn không địch lại một kích của Tinh Vẫn. Thân thể mãnh liệt lui về phía sau, bay hơn trăm trượng mới ngừng lại. Thác Bạt Nguyên hoàn toàn không thèm nhìn thân thể ngã ngoài trăm trượng của Tô Trường An, sải bước đi tới trước người đồng khu tượng ôm lấy thân thể to lớn của gã. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ sai người đưa ngươi về Thánh Đình, Thánh Tử nhất định có thể cứu ngươi. Thác Bạt Nguyên xưa nay lãnh khốc vô tình, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ bi thương. Lão nói như vậy, linh lực trong cơ thể lại không chút keo kiệt xông ra, định bảo vệ tâm mạch của đồng khu tượng. Nhưng kỳ quái là rõ ràng có thánh vật do Thánh Tử ban tặng, thế nhưng vết thương của đồng khu tượng lại không có chút dấu hiệu sẽ khép lại. Máu tươi có tia sáng màu vàng nhạt không ngăn được chảy ra ngoài. Chủ thượng, vô dụng, đừng nên lãng phí linh lực của người nữa. Người còn phải truy kích tàn quân của nhân tộc. Đại nghiệp ngàn năm của man tộc ta rất nhanh sẽ thực hiện được trong tay người. Đồng khu tượng nói có hơi chậm, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vị Tinh Vẫn này hình như sắp chết. Chủ thượng, là vinh hạnh của ta. Âm thanh của đồng khu tượng bắt đầu có chút đứt quãng, tựa như lúc này nói chuyện cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn với gã. Không thể nhìn thấy tộc ta làm chủ Trung Nguyên, thật đúng là đáng tiếc. Nói xong câu cuối cùng, mắt hổ của đồng khu tượng liền vĩnh viễn nhắm lại, cánh tay to lớn của gã chợt rũ xuống, cuối cùng đã chút hơi thở cuối cùng. Mà vào lúc này, một bóng người màu xanh phiêu nhiên tới. Tới cùng bóng người kia còn có một tiếng tiêu xa xưa. Thân thể Thác Bạt Nguyên chấn động. Lão ngẩng đầu nhìn về phía bóng người màu xanh kia. Đó là một cô gái. Dung mạo đẹp đến không thể tả. Ánh sáng trong con ngươi lạnh lùng. Giống như tuyết liên trên thiên sơn. Lại tựa như suối ngầm không nhiễm bụi trần dưới lòng đất. Một sợi mệnh tuyến từ chân trời bay tới. Tương liên với thân thể của đồng khu tượng. Lòng Thác Bạt Nguyên chấn động. Lão vội vàng nói với nữ tử kia, đại nhân, thánh tử nhà ta cùng với các chủ nhà ngươi, có thể. Nhưng lời của lão vừa mới nói được một nửa, nữ tử kia đã ngước mắt nhìn lão, hàn ý trong con ngươi khiến Thác Bạt Nguyên thân là Tinh Vẫn cũng chấn động, khí cơ lưu chuyển trong cơ thể đều vì vậy mà dừng lại. Ngươi muốn phá hỏng quy củ? Nàng hỏi, thanh âm u hàn, như đến từ dưới hoàng tuyển cửu yêu, tại hà không dám. Đầu Thác Bạt Nguyên cúi xuống, rốt cuộc vẫn không dám chống lại ý của tống táng giả này. Hoàn Nhan tả ứng. Nhưng một khắc sau, âm thanh âm lãnh của lão vang lên. Man tộc trừ Thác Bạt Nguyên ra chỉ còn lại một vị Tinh Vẫn vội vàng quỳ một chân xuống. Có thuộc hạ. Gã cực kỳ cung kính nói. Đi, ta muốn hắn sống cũng không được, chết cũng không xong. Lời nói của Thác Bạt Nguyên như là nặn ra từ trong cổ họng. Âm lãnh khiến Hoàn Nhan tả ứng ở bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Gã nào dám nói ra một từ nào khác. Thuộc hạ tuân lệnh. Gã cung kính chắp tay, đứng lên, bước từng bước về phía thiếu niên ở ngoài trăm trượng kia. Lúc này, cô gái áo xanh vẻ mặt lạnh lùng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía bóng người đang nằm ở phía xa, tựa như bận lòng, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Tiếng tiêu xa xưa lại vang lên, thân thể đồng khu tượng lúc này bắt đầu hóa thành ánh sao từ từ tán đi. Học. Tô Trường An nằm dưới đất cũng chưa chết, hắn thở hổn hển từng ngụm, vết thương bị Thác Bạt Nguyên gây nên bên hông vẫn đang không ngừng chảy máu. Hắn cảm nhận được một bóng người đang từ từ đi đến gần hắn, hắn âm thầm kéo ra một cổ kình khí, lấy trường đao chống đất miễn cưỡng đứng dậy, mà lúc này hắn tất nhiên thấy được Hoàn Nhan tả ứng đang chậm rãi đi về phía hắn, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không dừng lâu trên người vị Tinh Vẫn sắp muốn lấy mạng hắn mà là hướng ánh mắt nhìn về phía bóng dáng màu xanh ở phía xa kia. Khóe miệng hắn chợt xuất hiện một nụ cười. Trước khi chết, còn có thể gặp lại nàng một lần, thật tốt. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn cưỡng bách bản thân thu hồi ánh mắt lại. Lần nữa nhìn về phía Hoàn Nhan tả ứng đã tới cách 10 trượng trước người hắn. Tô Trường An biết rõ, nếu không phải lúc trước 3.000 đao khách lấy mạng liều mạng tranh thủ cơ hội cho hắn, thì cho dù hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng chắc chắn không thể nào lấy được tính mạng của một vị Tinh Vẫn. huống chi bây giờ hắn một thân một mình, vết thương chồng chất thì làm sao là đối thủ của một vị tinh vẫn. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nắm chặt đao trong tay. Một vị đao khách, không đến giây phút tử vong thì tuyệt đối không thể buông đao trong tay ra. Tô Trường An rất kiên định tin tưởng, hắn là một đao khách. Đao là tính mạng của hắn, là linh hồn của hắn. Cho nên, chỉ cần còn một hơi thở, hắn vẫn phải nắm chặt tính mạng và linh hồn trong tay. Nhưng ngay tại lúc Tô Trường An cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Tả Ứng, chuẩn bị ngang nhiên chém ra một đao sau đó thản nhiên mà chết, Hoàn Nhan Tả Ứng lại đứng yên ở chỗ cách hai trượng trước người Tô Trường An, mặt đầy vẻ hài hước nhìn Tô Trường An, giống như một con báo săn mồi thỏa thích đùa bỡn con mồi trước khi ăn, thẳng đến khi gã cảm thấy phiền mới ngưng. Hai tay Hoàn Nhan Tả Ứng chợt giấy lên ngọn lửa mãnh liệt, màu sắc của ngọn lửa là ám tử sắc cực kỳ quỷ dị, bên trong tựa như bao quanh một vài hư ảnh mặt người. Bọn họ giãy giụa như muốn xông ra khỏi ngọn lửa, nhưng lại nhiều lần chạm vào vách ngăn, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết. Cho dù cách mấy trượng, Tô Trường An vẫn có thể ngửi được một luồng khí tức âm lãnh từ ngọn lửa kia. Đây là U Đô quỷ hỏa đến từ minh vực, một khi vào cơ thể nó sẽ không sinh ra chút tổn thương nào tới thể xác của ngươi, nhưng lại sẽ từng chút xâm chiếm linh hồn, thẳng đến khi đốt cháy hết linh hồn ngươi. Hoàn Nhan Tả Ứng rất kiên nhẫn bắt đầu nói về lai lịch của vật trong tay gã cho Tô Trường An. Trong bóng tối gò má của gã phản chiếu ra ánh sáng màu tím của U Đô quỷ hỏa kia, lộ ra vẻ âm u. Ta sẽ không vội giết ngươi, ta sẽ dùng quỷ hỏa của ta chậm rãi hành hạ ngươi, để ngươi được nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Gã nói như vậy, giọng nói âm lãnh hệt như ác quỷ tìm người đòi mạng, mà tiếng nói vừa dứt, gã hoàn toàn không đợi Tô Trường An phục hồi lại tinh thần, một đoàn ám tử sắc chợt từ trong tay gã bay thẳng về phía Tô Trường An. Tô Trường An đã sớm cực kỳ mệt mỏi, làm sao có thể chống lại được sự ăn mòn của quỷ hỏa này. Chỉ thấy thân thể hắn đờ ra, quỷ hỏa kia liền chui vào trong cơ thể của hắn. Vẻ mặt hắn vào lúc đó trở nên vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh hiện ra trên trán, thân thể hắn không chống đỡ nổi nữa, ngã thẳng xuống trong tiếng cười lạnh của Hoàn Nhan Tả Ứng. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Tống Táng giả dừng chân. Tô Trường An quỳ một chân trên đất, một tay của hắn nắm chặt trường đao, bởi vì dùng sức quá mức, khớp ngón tay đã trắng bệch, một tay khác thì chống đỡ thân thể. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi lạnh, huyệt thái dương hai bên trán nổi gân xanh, hai mắt ứ máu, rõ ràng hắn đang phải chịu đựng sự đau đớn to lớn, đau đớn đó ngay cả văn chương cũng khó mà hình dung được. Hắn cần sức cực lớn dùng răng cắn chặt môi mình lại mới có thể không để rên gì đau đớn tràn ra khỏi cổ họng. Hoàn Nhan Tả Ứng tùy thời có thể giết hắn, nhưng gã lại không giết hắn. Mục đích chỉ đơn giản là để hành hạ hắn. Hắn càng đau đớn, vậy thì càng như ý nguyện của Hoàn Nhan Tả Ứng. Tô Trường An tất nhiên không muốn như ý nguyện của gã, cho nên bất kể thân thể của mình đang đau đớn thế nào, hắn vẫn cắn chặt răng, cố nén không phát ra tiếng. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến lúc nào. Hoàn Nhan Tả Ứng chậm rãi bước tới, vẻ mặt của gã cực kỳ nhàn nhã, tựa như đã ăn chắc Tô Trường An, mà con ngươi của gã càng mang theo hàn quang tàn nhẫn, miệng lại nói lời đùa cợt. Tô Trường An biết đây là Hoàn Nhan Tả Ứng đang quấy nhiễu tâm trí của hắn. Hắn chẳng muốn đáp lại, chỉ cúi đầu đối kháng với đau đớn vọt tới như thủy triều kia. U Đô quỷ hỏa sẽ từng bước xâm chiếm linh hồn của ngươi. Mỗi khi xâm chiếm một phần, sự đau đớn nơi linh hồn sẽ khuếch trương gấp mấy lần. Đợi đến khi linh hồn ngươi bị chiếm đoạt sạch, ta sẽ lấy thân thể của ngươi tạo thành bộ nhìn huyết nhục, khiến ngươi thay bọn ta giết đám bình dân mà các ngươi bảo vệ. Hoàn Nhan Tả Ứng tiếp tục nói. Nếu bây giờ ngươi nguyện ý quỳ xuống cầu ta, ngược lại ta có thể suy nghĩ cho ngươi được thống khoái. Tô Trường An đối với lời của Hoàn Nhan Tả Ứng giống như không nghe thấy. Hắn vẫn cúi đầu, toàn lực đối kháng với đau đớn càng ngày càng mãnh liệt trong cơ thể. Quần áo của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, mạch máu dưới da bắt đầu nứt toác. Một ít lỗ chân lông bắt đầu rớm ra tia máu, cả người thoạt nhìn như đã lượn qua ao máu một lần vậy. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng,

mà một đao này cũng chắc chắn không thể gây một chút tổn thương cho Thác Bạt Nguyên. Nhưng một đao này, hiển nhiên chính là một đao của Mạc Thính Vũ. Cuối cùng, hắn đã trở thành đao khách giống như Oai Tô Trường An nghĩ đến đây, khóe miệng bỗng nhiên vẽ ra một ý cười. Lúc đó, dường như có một ánh sao vẫy ra, chiếu vào trên người Tô Trường An. Hắn không thể phân biệt rõ rốt cuộc đây có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng tia sáng kia lại làm cho hắn cảm thấy thư thái cùng ấm áp. Mà lúc đó đao cũng hắn rốt cuộc cùng đao của Thác Bạt Nguyên chạm nhau. Tô Trường An vốn tưởng rằng lúc này hắn có thể an tâm chờ đợi cái chết tới. Thế nhưng đúng lúc đó, sắc mặt Thác Bạt Nguyên bỗng nhiên biến đổi. Lúc đao của lão va chạm vào ánh sao chiếu trên người Tô Trường An, giống như gặp phải một cái bình chướng vô hình. Đao của lão ở phía trước ánh sao ngừng lại. Bất kể lão cố gắng như thế nào, đao của lão đều không thể tiến về phía trước dù chỉ là nửa tấc. Thần sắc trên mặt lão hiện ra vẻ không cam lòng. Rõ ràng chỉ là một vị tu sĩ thiên thính cảnh, nhưng ngày hôm nay lão đã hao tổn mấy vạn binh mã cùng với hai vị tinh vẫn. Thậm chí lão mắt thấy muốn ngỡ xuống đầu người của Tô Trường An, nhưng một đường ánh sao quỷ dị lại cứng rắn ngăn đao của lão lại. Lão sao có thể cam tâm như vậy? Vì vậy, lão phát ra một tiếng hét to, linh lực quanh thân càng tuôn ra mãnh liệt, hầu như ngưng tụ thành một vùng biển màu vàng ở chung quanh người lão. Chết! Lão nói như vậy, thanh âm cực kỳ giống ác lang bị ép đến không còn lối thoát, mà trên thực tế cũng là như vậy. Tu vi của Tô Trường An lúc này mới chỉ là thiên thính cảnh, nhưng chiến lực biểu hiện ra đã thấy rợn cả người. Nếu như ngày hôm nay lại được dị biến nào đó cứu đi, cho hắn thêm đầy đủ thời gian. Thác Bạt Nguyên thậm chí không thể tưởng tượng đến ngày hắn tu thành tinh vẫn, thiếu niên này sẽ cường hãn như thế nào. Mà một câu muốn tàn sát thánh tử của hắn vừa rồi, lời nói căm hận muốn để cho Thác Bạt Nguyên hồn không thể về tinh hải, không thể chôn cất trên mặt đất, sợ rằng cũng là một câu thành sấm. Tô Trường An như vậy, Thác Bạt Nguyên sao có thể mặc kệ để hắn lớn lên. Do đó, càng bị ngăn cản, ý muốn giết chết Tô Trường An trong lòng lão lại càng kiên định. Vào lúc này lực đạo trên trường đao của lão trở nên càng mạnh mẽ, ánh sao ngăn cản lão cũng không thể chống lại nó, bị nó cứng rắn cắt ra một vết rách. Trên mặt Thác Bạt Nguyên rốt cuộc nổi lên một ý cười, dường như lão đã thấy được hình ảnh đầu người Tô Trường An chia lìa. Nhưng ý cười như vậy cũng không tồn tại trên mặt lão quá lâu, liền ngưng kết ngay lập tức. Ánh sao kia dường như cũng bị sát ý của Thác Bạt Nguyên khiến cho nổi giận, nó bắt đầu càng sáng ngời. Mà cùng lúc đó một đường linh áp từ trên không trung tràn ra, thẳng tắp bao phủ thân hình Thác Bạt Nguyên. Thác Bạt Nguyên theo bản năng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Lão không rảnh rỗi nghĩ cách làm sao để giết chết Tô Trường An, chỉ thấy lão vội vàng thu hồi thế công của mình, thân thể vội vàng thối lui về phía sau mấy bước. Mà Tô Trường An ở trung tâm hai cỗ linh lực cực lớn va chạm, bị dư âm kia lan đến, thân thể mệt mỏi cũng không thể chịu được nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Mà trước một khắc hắn mất đi ý thức, trong thoáng chốc hắn trông thấy một cái hình bóng thân thuộc từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống.